My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, mài đao vì thấy máu. Vẫn là tỷ hiểu ta, vì ta sáng tạo một cây đao đi. Kiku Itmimonji kiểu dáng: Thái đao, lưỡi đao dài 78.48 cm, mũi nhọn thật dài. Thân đao mảnh lại mỏng. Sengo trầm ngâm một lát, yêu cầu nói, chỉ cần đao mà. Yaoyorozu Momo nhíu mày, ếch, lại cho ta sáng tạo một cái đá mài đao à. Yaoyorozu Momo, ngoặc kép, vốn đang cho là mình ngốc đệ đệ, còn biết yêu cầu mình chế tạo những cái kia đại sát khí. Như thế mình liền có thể chui một ít hiệp ước lỗ thủng. Hừ. Đồ đần, đầy không tình nguyện trừng mắt liếc Sengo. Yaoyorozu Momo chắp tay trước ngực. Chỉ một lát sau, liền là cái chán liền là rịn ra tinh mịn mồ hôi. Nhưng mà nhìn trong tay dần dần xuất hiện thái đao, Yaoyorozu Momo vẫn là hài lòng cười cười. Đây là nàng cả đời này nhất dụng tâm sáng tạo một cây đao. Không lâu sau đó, Sengo nhấc lên thái đao. Cùng một khối đen như mực đá mài đao, liền hướng phía một cái dưới cây chỗ thoáng mát đi đến. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Sengo hai đầu gối chụp, một tay cầm thái đao chuôi nắm, một tay hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, mài lên đao. Đối với kiếm khách mà nói, hảo đao giống như mỹ nhân, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mà phía sau còn có một câu càng quan trọng hơn lời nói. Một thanh quen thuộc đao, lại là cánh tay kéo dài, khó mà thay thế, mài đao, cái này đã là một cái quen thuộc đao quá trình, cũng là vì đao phát ra ánh sáng thần thánh nghi thức. Liền như là thời khắc này Sengo, rõ ràng là hai đầu gối chụp, nhưng một cỗ không cách nào hình dung phong mang lại càng phát ra bức người. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Đang tại khảo hạch Aizawa Sota đều là vụng trộm đánh giá một hai mắt Sengo. Cái kia cỗ dần dần dâng lên phong mang, ngay cả hắn đều cảm thấy tựa như bẩm đông sắp tới. Hàn lãnh thấu xương, thời gian tại lúc này đã mất đi ý nghĩa. Sengo đôi mắt càng phát ra thâm thúy. Nếu là có người có thể nhìn thấy Sengo song đồng, tất nhiên sẽ khó có thể tin. Một thanh sinh động như thật Kiku Ichimonji, lẳng lặng cái bóng tại đôi mắt chỗ sâu. Khảo hạch nhanh phải kết thúc, còn có một hai người, nhưng đã kết thúc người, lại không có một cái nào có can đảm tới gần Sengo mài đao chi địa. Nơi đó phảng phất biến thành một cái cấm khu, tất cả học sinh kinh hãi phát hiện chỉ muốn tới gần Sengo 10 mét. Giống như lưỡi dao cắt chém, kịch liệt đau nhức tập thân, thậm chí ngẫu nhiên bay xuống lá cây rơi xuống cái kia phiến cấm khu. Đều sẽ thời gian dần trôi qua mài thành phấn vụn. Một màn này đừng nói, học sinh kinh hãi muốn tuyệt, dù là rất xa ô mai đều là kinh hãi nhảy dựng lên. Ai ra, Sengo thiếu niên đến tột cùng là cái quái vật gì? Tuổi nhỏ như thế liền bắt đầu nuôi thế. Chỉ có Yaoyorozu Momo thấy cảnh này mới sẽ nhớ tới, mỗi một lần tại bể bơi luôn có một thiếu niên tại thật sâu đáy ao huy động cự kiếm, không biết mỏi mệt, không biết cuối cùng thật lâu. Sengo giơ lên cúc hoàn một chữ thì tông, tại rạng rỡ dưới ánh mặt trời, thái đao lưỡi đao lóe ánh sáng. Vẻn vẹn nhìn xem liền toát ra một cỗ xâm nhập thực chất bên trong sắc bén. Đợi lâu, lập tức dẫn ngươi gặp máu. Tựa như vuốt ve da thịt của tình nhân, Sengo hai ngón một chút xíu lướt qua thái đao phong mang. Trở lại, nhìn xem phảng phất tại trên bãi tập chờ đợi đã lâu Aizawa Sota. Sengo nhấc lên Kiku Ichimonji, từng bước một đi tới. Lão sư, mời chỉ đạo, cũng đừng không cẩn thận chết nha. Nghe Sengo rất nghiêm túc thanh âm, không ít vây xem học sinh đều là phốc cười ra tiếng. Aizawa Soba lão sư là ai? Đây chính là Pro Hero. Với lại tại Pro Hero bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm thê đội. Đại danh đỉnh đỉnh, Eraser Hero. Đối với cái này, Sengo biểu thị, đại danh đỉnh đỉnh quốc, tiêu trừ. Đối tác dụng của hắn giống như không lớn. Hắn quốc, chip thông minh, đối với chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Super Q, cũng là bị động quốc. Trừ phi Aizawa Sota một mực mở to mắt cá chết. Nếu không, cái này sẽ là một trận không tính, ngang nhau, chiến đấu. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Aizawa Sota cười lạnh nói. Nương theo lấy đạo này cười lạnh. Quấn quanh lấy cái cổ màu trắng băng vải chậm rãi phù không. Lộ ra chỗ cổ một cái màu vàng giống như là kính mắt đồ vật. Nhưng mà càng thêm làm cho người hoảng sợ là Aizawa Sota mắt thả hồng mang. Tựa như phệ nhân ác ma. Bá, bá, màu trắng băng vải biến thành từng đạo tấm lụa. Hướng về Sengo kích bắn tới. Đối với Aizawa Sota mà nói. Chiến đấu thế nhưng là không phân tuổi tác. Không phân giới tính. Càng không phân thân phần. Có thể chiếm một điểm tiên cơ liền chiếm một điểm tiên cơ. Cái này đã là đối Sengo tôn trọng. Cũng là đối anh hùng. Loại nghề nghiệp này tôn trọng. Nhưng cái này không phải là cái gì người đều có thể hiểu được. Chí ít quan chiến học sinh không ít người. Nhìn xem ra tay trước Aizawa Sota đều là lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc. Ida Tenia càng là một mặt không cam lòng nói. Lão sư, đây là có vì kỵ sĩ tinh thần cách làm. Làm lão sư, hẳn là khiêm nhượng học sinh. Nhìn qua từng đạo giải lụa màu trắng, Sengo lông mày nhíu lại, tay phải liên tục xoay chuyển. Hoa, một tiếng, thái đao nhấc lên số đạo ánh đao. Số đạo ánh đao đều là công bằng chém trúng màu trắng băng vải. Nhưng mà cũng không biết màu trắng băng vải là làm bằng vật liệu gì chế tác. Tại như thế lưỡi đao sắc bén dưới, thế mà mảy may không có vỡ ra dấu hiệu. Vẻn vẹn có chút dừng lại, liền biến thành linh xảo rắn, rất là xảo trá hướng về Sengo thân thể đánh tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN